Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65. Điểm kỹ năng đầy. Ngô Tiện chịu đựng đau răng tiếp tục hướng xuống lật xem. Hắn nghĩ biết rõ đến cùng vẫn là lạnh tới trình độ nào. Kết quả, hắn thua, hơi sợ, chết cóng hắn. Bất quá hắn thần kỳ phát hiện, chỉ cần hắn nhìn qua, hắn liền có thể nhớ kỹ, sẽ không giống trước kia nghe qua liền quên, nhìn qua liền không nhớ rõ. Trong quyển sách này cười lạnh, giống như là nhìn qua liền có thể bị tự động lạc ấn trong đầu đồng dạng. Nhưng điểm ấy chỗ thần kỳ đối với Ngô Tiện tới nói rất gân gà. Cũng không có cái gì chứng dùng. Đối với hắn nhiệm vụ cũng không có chút nào trợ giúp. Đơn giản chính là một cái phế phẩm. Cầm đi bán đều không đáng mấy đồng tiền. Bán, Ngô Tiện linh quang lóe lên. Hắn làm sao cấp quên. Chính là có thể cầm đi hệ thống thương thành bên trong đi bán nha. Chính là không biết rõ bản này sách nát có thể đáng bao nhiêu điểm công đức. Có thể bán một điểm là một điểm đi. Dù sao cũng so nát trong tay mạnh. Ngô Tiện không cầu nhiều. Có thể đem hắn tiêu phí 10 điểm nhân duyên điểm kiếm về là được. Thế là Ngô Tiện lần nữa lôi ra thương thành giao diện. Đem 10 vạn cái cười lạnh bỏ vào. Điểm kích bán ra. Tích. Ngô Tiện trước mắt nhoáng một cái. 10 vạn cái cười lạnh, phía dưới liền xuất hiện một chuỗi số lượng. 10 vạn cái cười lạnh, 10.000 điểm công đức. Ngô Tiện, cái gì? Bản này sách nát thế mà cùng lực hoàn một cái giá cả. Có hay không tính toán sai a? Chỗ nào giá trị nhiều tiền như vậy? Bán cay a quỷ, cái nào thổ hào mua nổi? Ngô Tiện cũng tuyệt vọng, xem ra chính mình nghĩ hồi vốn là vô vọng. Hệ thống khắp nơi đều là hố, còn một cái so một cái. Ngô Tiện ngồi tại trên bồn cầu, chống cằm, bỗng nhiên lại nhớ tới một vấn đề. Bảo bảo a, hỏi, hệ thống giản lược nói tóm tắt, ngươi nói mỗi cái hệ thống đều là khác biệt, ngươi là độc nhất vô nhị, vậy người khác là dựa vào cái gì hối đoái điểm công đức? Ngô Tiện rất hiếu kỳ. Hắn có thể sử dụng nhân duyên điểm hối đoái. Người khác đâu? Bản bảo bảo làm sao biết rõ? Hệ thống mắt trợn trắng. Ta chỉ cần biết rõ bản bảo bảo là tối cường. Lợi hại nhất, nghiêu bức nhất, rất toàn năng là được. Bản bảo bảo tại sao muốn quản cấp thấp hệ thống làm sao hối đoái? Người sẽ đi chú ý con kiến là thế nào sinh tồn sao? Ngô Tiện. Ngươi không kiêu ngạo như vậy Kiều sẽ chết sao? Ngô Tiện nghĩ thầm may tự mình tâm. Không phải vậy sớm bị hệ thống tức chết. Không thể biết rõ nghĩ biết rõ sự tình. Ngô Tiện cũng liền không hỏi. Đứng dậy hướng ngoài phòng vệ sinh đi đến. Đám bạn cùng phòng còn tại ăn gà. Hạ Khắc dành thời gian liếc nhìn hắn một cái. Ngươi làm sao đi lâu như vậy? Tâm bồn cầu ngồi xổm lâu đến bệnh trĩ. Ngô Tiện đi làm nhiệm vụ thời điểm thời gian là đứng im. Nhưng sau khi đi ra thời gian liền sẽ không đứng im. Hắn ở bên trong nghiên cứu thương thành lại rút thưởng. Còn xem sẽ cười lạnh. Trọn vẹn chậm trễ 20 phút. Quan tâm chính ngươi đi. Ngươi đến bệnh trĩ ta cũng không thể đến bệnh trĩ. Ngô Tiện lườm hắn một cái. Bò lên giường trải. Phó thư bảo chào hỏi hắn. Tiếp tục ăn gà a, nhóm chúng ta ván này lập tức kết thúc. Không ăn, Ngô Tiện khoát tay, các người đánh xong ván này cũng đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai còn phải sáng sớm đón người mới đến. Nói đúng, ta hôm nay đến đi ngủ sớm một chút. Ngày mai nếu là dài mắt quầng thâm, ta liền không có cách nào vén lên học muội. Hạ Khắc quả quyết lui trò chơi, bịt kín chăn mền đi ngủ. Hình Phúc mắng, người nhà hố cha, chúng ta lập tức ăn vào gà. Thoại âm rơi xuống, hắn liền bị người nổ đầu, biến thành một cái hộp. Này ngươi ra, Hình Phúc phiền muộn ném điện thoại. Đi ngủ, ta dựa vào, các ngươi đều ngủ, chính ta còn đánh cái cái rắm. Các ngươi ngược lại là trước tắt đèn a. Phó thư bảo một bên kiên trì một bên hướng nằm xuống ba. Người hô, quy vừa cũ, ai trễ nhất đi ngủ ai xuống dưới. Hạ Khắc thanh âm theo trong chăn truyền tới. Hô, hô, Hình Phúc biểu thị mình đã bắt đầu ngáy to. Phó thư bảo, cho nên đây mới là hai người các ngươi hàng rời khỏi trò chơi nguyên nhân đi. Đông, ngay tại phó thư bảo đã nhận mệnh, chuẩn bị ăn xong gà liền đi thời điểm, một cái tiền xu theo Ngô Tiện trong tay bắn ra đi. Bay qua toàn bộ phòng ngủ, chuẩn xác không sai đánh vào cánh cửa cạnh bên chốt mở bên trên. Sau đó, nhà ở tập thể lâm vào hắc ám, chỉ có phó thư bảo màn hình điện thoại còn phát ra một tia sáng. Lại sau đó, phó thư bảo nhìn về phía đối diện Ngô Tiện, một mặt giật mình, đèn vừa diệt, Hạ Khắc cùng Hình Phúc liền thò đầu ra, nhìn thấy phó thư bảo còn tại trên giường. Hai người kinh nghi, mất điện, không có, phó thư bảo chỉ Ngô Tiện, con hàng này vừa mới dùng một cái tiền xu đập ra cửa ải. Hạ Khắc, thần, ngươi còn thu đồ đệ sao? Kỹ năng này mắc điểm A. Bọn hắn mỗi cá nhân cũng ý đồ dùng đủ loại đồ vật thử cách không đập ra cửa ải. Nhưng mà không có một lần thành công qua. Không phải đồ vật liền rơi. Chính là nện lệch, một mực tại nếm thử. Nhưng chưa hề thành công qua. Ngươi là thế nào làm được? Hình Phúc kinh ngạc đến ngây người. Hắn nhớ kỹ Ngô Tiện trước kia cũng chưa hề không có nện qua một lần đâu. Huống hồ lần này dùng vẫn là một cái tiền xu, quen tay hay việc chứ sao? Ngô Tiện hiện tại thuận miệng liền có thể biên ra một cái sọt nói dối. Nghỉ hè ở nhà không có việc gì mỗi ngày luyện, ta có thể đi nhà ngươi luyện một chút sao? Ta cảm giác cùng nhà ta chốt mở xung đột. Hạ Khắc chân thành hỏi. Không thể, Ngô Tiện cao lãnh cự tuyệt, xoay người đi ngủ. Tốt, về sau không cũng để ta tới. Nhanh ngủ đi, Hình Phúc gieo hò vạn tuế. Về sau đều không cần giả bộ ngủ. Phó thư bảo vừa rồi ngây người một lúc thời điểm cũng bị nổ đầu. Dứt khoát cũng không chơi. Nằm thi đi ngủ, ba cái bạn cùng phòng rất nhanh liền ngủ. Nhưng Ngô Tiện lại mất ngủ. Thật sự là mẹ nó tại nhiệm vụ thế giới ngủ nhiều. Mới từ thế giới nhiệm vụ ra, chênh lệch còn không có đảo lại đâu, làm sao có thể ngủ được. Ngày kế tiếp, Giang Đô học tân sinh khai giảng ngày, Ngô Tiện bị Hạ Khắc lôi kéo trốn ở tài chính và kinh tế hệ đón người mới đến hộ lều cạnh bên. Về phần tại sao muốn trốn ở chỗ này, đương nhiên là Hạ Khắc dễ dàng hơn tìm kiếm mỹ nữ học muội. Dựa theo Hạ Khắc thuyết pháp, bọn hắn không thể quá dễ thấy. Không phải vậy khẳng định sẽ bị chộp tới làm tráng đinh. Giúp tân sinh chuyển hành lý cái gì? Nếu là phân phối đến một cái nữ hài, lại là một cái mỹ nữ lời nói, vậy dĩ nhiên là vui lòng chi cực. Cần phải vận khí không tốt bị phân phối đến một cái nam sinh, hoặc là một cái không nữ sinh xinh đẹp, vậy liền rất không có ý nghĩa. Hoàn toàn không muốn giúp bận bịu có được hay không? Bởi vậy Hạ Khắc rất gà cực kỳ lôi kéo Ngô Tiện trốn đi. Một đôi mắt phía đông ngắm một cái, phía tây ngắm một cái, xem núi xem chân xem eo nhỏ, chính là không có nhìn thấy một cái cực phẩm mỹ nữ. Năm nay nhóm chúng ta hệ nữ sinh vẻ mặt giá trị không được a. Xem nửa ngày, Hạ Khắc cũng tuyệt vọng, Ngô Tiện cũng không thấy được cái gì cực phẩm học muội. Xác thực chất lượng không bằng bọn hắn lần này, bất quá cũng có thể lý giải. Tài chính và kinh tế hệ vốn cũng không phải là gia mỹ nữ hệ. Ai cũng biết rõ âm nhạc hệ mỹ thuật hệ những này nghệ thuật hệ mới gia mỹ nữ nha. Nhóm chúng ta thay cái địa phương đi. Hạ Khắc tựa hồ cũng nhớ tới cái này gốc già, lôi kéo Ngô Tiện trộm đạo chạy. Cái này thích hợp sao? Ngô Tiện còn quay đầu xem tự mình hệ hộ lều một chút. Có cái gì không thích hợp? Nhóm chúng ta hệ nam sinh nhiều, ít hay ta cũng không quan hệ, nhưng là nghệ thuật hệ liền không đồng dạng. Các nàng nữ sinh nhiều, nhóm chúng ta đi giúp các nàng nghênh đón mới học muội. có mau bệnh sao? Hạ Khắc truyền ra lý do. Ngô Tiện, thật đúng là một điểm mau bệnh cũng không có. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.